Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 91, vai phụ không nhân quyền. Năm 2018 ngày 28 tháng 2, tình trầm thành khí hậu, luôn luôn là cùng nơi khác bất đồng, mấy năm gần đây mùa đông chung quy phải đặc biệt dài lâu một ít. Từ trước 159 lúc tháng 10. Trên trời liền sẽ tình cờ bay xuống lẻ tẻ hoa tuyết. Mãi cho đến hai cuối tháng, không khí mới có mấy phần ấm lên mùi vị, thay mới nhanh không quảng cáo. Ngày hôm đó, trầm thành đỉnh đầu bầu trời đặc biệt sáng sủa, trong vắt lam thiên, rực rỡ ánh sáng mặt trời, để người khó có thể tưởng tượng trước hai thiên tài có một trận bão tuyết chợt giảm xuống. Vì là thành phố này thêm vào mười áo bạc, ánh sáng mặt trời thẳng tắp rơi ra, chiếu vào khắp thành tuyết đọng trên, nhất thời khuấy động lên ngàn tỷ kim lân, dù cho gió lạnh vẫn như cũ hiu quạnh, nhưng để cho trong lòng người dần dần có ấm áp, theo khí hậu gặp ấm, Trầm Nhược Thạch trăm tuổi tiệc mừng thọ ngày càng tới gần. Trầm Thành phảng phất lại trở về hai tháng trước. Cái kia nâng thành vui mừng độ năm mới thời điểm, trên đường phố mọi người bắt đầu tự động răng đèn kết hoa. Thị chính nhân viên quản lý thì lại nói năm màu sáng lạng bồn hoa hoa cỏ. Chỉnh tề địa đặt tại đường phố biên đường hầm rác, làm cho này tòa bao phủ trong làn áo bạc thành thị tăng thêm hết sức sắc thái. Người đi trên đường rõ ràng rất nhiều, cho dù là trong ngày thường sợ hãi giá lạnh, không thích đi ra ngoài Trầm Thành người, này mấy ngày cũng sẽ đến phố kinh doanh. Tửu lâu to như vậy chuyển lên vài vòng, mỗi khi gặp thành chủ đại thọ, Trầm Thành các thương nhân đều là sẽ lợi dụng này thời cơ tổ chức các loại thúc tiêu hoạt động. Mấy chục năm hạ xuống, đã trở thành Trầm Thành người đặc biệt ngày lễ, dựa vào thúc tiêu cơ hội trắng trợn chọn mua thậm chí trắng trợn tiêu xài. Đã trở thành rất nhiều Trầm Thành người hưởng thụ sinh hoạt cần phải con đường. Mà hầu như hàng năm hai cuối tháng 3 đầu tháng thời điểm, Trầm Thành trên đường phố đều sẽ có bị lão bà đánh cho lăn lộn đầy đất phá sản nam nhân, cùng với bị lão công đánh cho lăn lộn đầy đất bại gia nữ người. Để xử lý đột nhiên gia tăng đánh nhau ẩu đả án kiện, Trầm Thành bọn bộ khoái, các đại phu khoảng thời gian này chỉ có thể là tăng giờ làm việc, dốc hết tâm huyết, mà năm nay tình huống so với năm rồi còn muốn càng hơn mấy phần. Ngoại trừ người địa phương sinh động ở ngoài, người ngoại lai số lượng cũng ở gần đoạn thời gian kịch liệt tăng cường. Thân phận đa dạng, có từ địa khu xa xôi tới rồi đại tông chọn mua bình dân bách tính. Có tùy tùng ngoại lai đoàn đặc phái viên sứ giả đội đến đây du lịch giàu có phú hộ. Đương nhiên, cũng không có thiếu người, là nghe được một ít thượng tầng tiếng gió, liền vội vàng chạy tới cướp chiếm tiên cơ. Thương nhân, vào lúc giữa trưa, khai sơn lâu bên trong đã là người đông như mắc cửi. Làm Trầm Thành tám trong đại lâu tư lịch nhẹ nhất tửu lâu. Khai sơn lâu dựa vào hải nạp bách xuyên mỹ thực phong cách cùng với bình dị gần gũi giá cả, hấp dẫn đại lượng thực khách, ngoại trừ bản địa khách hàng quen ở ngoài, nơi khác đến Trầm Thành người, cũng thường thường sẽ tới khai sơn lâu hưởng dụng đặc sắc mỹ thực. Có lẽ mỗi một dạng cũng không tính Trầm Thành tốt nhất, nhưng muốn ở một cái trong tửu lâu thưởng thức được Trầm Thành hết thảy mỹ thực, cũng chỉ có khai sơn lâu có thể làm được. Thông thường giờ cơm, lầu một đại sảnh là tuyệt đối đầy ngập khách, lầu ở ngoài càng là sẽ khúc chiết uốn lượn xếp thành hàng dài. Mấy ngày nay theo người ngoại lai miệng tăng nhanh, xếp hàng hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới luôn luôn làm người xưng đạo khai sơn lâu thức chi kỷ phục vụ, đều có chút theo không kịp nhu cầu. Mà đại sảnh cái kia hoa mỹ không mất phẩm cách trang hoàng, cũng sẽ bị chật chội đầu người, ồn ào tiếng người che lấp hào quang. Nhưng mà lầu ba phòng khách khu, nhưng phảng phất là ngăn cách với đời thế ngoại đào nguyên. phương hướng bốn cái phòng khách chiếm cứ lầu ba toàn bộ không gian. Mỗi cái phòng khách đều có một độc lập phục vụ đoàn đội toàn bộ hành trình theo dõi. Bên trong bao xương ở ngoài còn có cách âm trận pháp. Vừa có thể lấy bảo đảm đại đường ồn ào không ảnh hưởng tới dùng cơm. Cũng có thể bảo đảm trong môn phái nói chuyện không bị người ngoài nghe thấy. Đông phòng bên trong, một tấm rộng lớn trên bàn ăn ngồi bốn tên trang phục hoa lệ khách nhân. Nhưng mà cùng cái kia chút chuyên tới đây hưởng dụng thức ăn ngon người bất đồng. Đối mặt đầy bàn rượu ngon món ngon. Này bốn người nhưng rõ ràng cho thấy ăn hững hờ. Một bàn món chính chỉ kẹp trên một tia tử liền không nữa động. Cho đến nhiệt độ dần dần mất đi. Mỹ vị cũng thuận theo trôi đi. Cho tới ở bên cạnh hầu hạ phục vụ viên nhìn chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Một bàn khai sơn lâu nhất phẩm toàn tịch. Giá trị gần 100 linh thạch cực phẩm mỹ thực. Lại xem ra cũng bị miễn cưỡng lãng phí hơn một nửa. Này ngoài bang địa tới cường hào, thực sự là có tiền tùy hứng đến mức rất. Nếu không phải là khai sơn lâu phục vụ tôn chỉ là tất cả lấy khách nhân là đầu tiên. Đặt ở bầu không khí tương đối hung hãn trong tửu lâu. Loại này gần như tìm cớ kiểu ăn cơm, là chắc là phải bị đầu bếp đoàn đội xông lại đánh. Nhưng là đối với trên bàn ăn bốn người đến nói. Này một tịch rượu và thức ăn coi như thế nào đi nữa giá trị liên thành. Cũng chỉ là tô điểm. Hôm nay đi ăn cơm trọng điểm là ở bàn ăn phía dưới. Tuy rằng nhìn thấy được mấy người đều là thực không nói ngủ không nói đại gia khuê tú giống như vậy. Nhưng đang thong thả cùng ăn thời điểm. Nhưng có ẩn giấu đối thoại đang tiến hành. Hai vị đường xa mà đến. Chắc cũng là vì Trầm Lý hai nhà sắp một lần nữa thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình chứ. Bất quá, sợ là đến quá muộn rồi một điểm. Dưới bàn cơm thanh âm chỉ ở bốn người trong đó truyền lưu. Gần trong gang tấc người phục vụ liền một cái chữ cũng không nghe được. Mà âm thanh này mơ hồ không rõ, không phân rõ nam nữ. Cũng hoàn toàn không có cách nào cùng trên bàn ăn ung dung thong thả bị đạp cơm nước bốn người động. Tác khẩu hình đối ứng trên. Đến được sớm không như lai được khéo. Chúng ta tuy rằng nhận được tin tức đã muộn mấy ngày. Nhưng cuối cùng cũng coi như đến được đầy đủ khéo. Mới có thể cùng hai vị gặp mặt không phải sao. Nếu như có thể có hai vị giúp đỡ. Những người kia coi như đến được sớm thì lại làm sao đây. Vị trí có lợi nhất vẫn như cũ là của chúng ta. Lần này vang lên âm thanh nhưng là cái thanh thúy. Thanh âm cô gái, nghe vào bất quá 14-15 tuổi. Cùng trên bàn ăn bốn tên trong thực khách bất luận một ai đều khó mà đối ứng được trên. Mà ở âm thanh ở dưới bàn cơm vang lên thời điểm. Ngồi cạnh cửa sổ một bên hai tên thực khách nhất thời cứng lên một hồi. Hai vị đến tột cùng là ai? Người làm ăn, cô gái trẻ tuổi âm thanh hời hợt đáp lại, ta chỉ nghe nói hai vị ở Trầm Thành thủ đoạn thông thiên. Chỉ cần ra giá cả đầy đủ, không thương thiên hại lý, bất kỳ chuyện làm ăn đều có thể làm, nhưng không nghe nói hai vị làm ăn còn muốn chọn người. Sát cửa sổ hai vị thực khách động tác thư hoãn một điểm. Cùng lúc đó... Dưới bàn cơm cái kia khó có thể nhận ra thanh âm lại vang lên. Cũng được, chỉ cần giá cả đầy đủ. Xác thực bất kỳ chuyện làm ăn cũng có thể đàm luận. Như các ngươi biết, lần này thành chủ đại nhân 100 tuổi tiệc mừng thọ. Rất có thể sẽ trở thành Trầm Lý hai đại thế gia đánh vỡ vài chục năm băng phong chuyển chiết điểm. Căn cứ tin tức đáng tin, Lý gia phái tới chúc thọ đoàn đội. Ban đầu là bị bỏ rơi một cái tháng, nhưng gần đây đã đạt được đột phá, thành công lấy được thành chủ đại nhân thọ yến thiệp mời. Mà điều này có ý vị gì? Ta muốn từng cái Trầm Thành người đều biết. Dừng một chút, thấy đối phương không có phản ứng. Liền giải thích, hai tháng trước, nếu có người ở trên đường tùy chỗ nhổ đờm bị người tóm lại. Chỉ cần nói mình là ở phỉ nhổ người nhà họ Lý. Tiếp theo miễn cho phạt tiền, nhưng từ nửa tháng trước, lại có thêm người dám dẫm lên vết xe đổ. cũng sẽ bị chấp pháp đại đội tại chỗ hành hung, cũng cắt bỏ tuyến thân thể. Ta hiểu được, trẻ tuổi âm thanh có một chút như vậy lúng túng. Nói chung, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiệc mừng thọ phía sau, Thanh Vân Thành cùng Trầm Thành thương lộ đem một lần nữa mở ra. Núi vàng núi bạc đều đem theo tới, nhưng mà nhắm ngay điểm này người chỉ là Trầm Thành thương nhân cũng không dưới bách gia. Các ngươi Thanh Vân Thành, còn có Kim Ngọc Thành, Liên Thiên Thành thương hội càng là nhiều vô số kể. Như vậy đến tột cùng người nào Kim Sơn, người nào Ngân Núi, liền muốn nhìn thủ đoạn của chính mình. Có người cho rằng trong này là tới trước được trước, chỉ cần đi tới một bước, trước tiên cùng quan viên nơi này giữ quan hệ tốt là có thể cướp chiếm tiên cơ. Này nhưng bây giờ là quá không hiểu rõ Trầm Thành hoạt động cơ chế. Cô gái trẻ tuổi nói rằng, xin lắng tai nghe, Trầm Thành chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là hai vị phó thành chủ làm chủ, phía dưới quan chức bất quá chiếu trương làm việc. Dù cho có chút quyền tự chủ giới hạn, ở hai vị phó thành chủ dưới áp lực mạnh cũng không dám vượt qua giới hạn. Như là chuyện nhỏ việc vặt cũng cho qua. Trầm Lý hai ra sự tình, có một gió thổi cỏ lay cũng có thể liên quan đến tính mạng. Ai dám manh động, vì lẽ đó coi như đến được sớm thì lại làm sao? Cùng quan chức thành lập quan hệ cá nhân thì lại làm sao? Muốn chân chính cướp chiếm tiên cơ, ít nhất phải cùng phó thành chủ thành lập quan hệ cá nhân. Nhưng nào dễ dàng như thế? Kinh Hải phó thành chủ toàn lực chuẩn bị mở tiệc mừng thọ. Căn bản trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nguyệt Anh phó thành chủ từ trước đến giờ thiết diện vô tư. Không cùng bất luận người nào thành lập quan hệ cá nhân. Muốn ở hai vị phó thành chủ trên người bỏ công sức. Độ khó đăng thiên, như vậy hai vị có biện pháp gì tốt? Rất đơn giản, trực tiếp đi tìm thành chủ đại nhân không phải tốt. Trầm Lý hai nhà một lần nữa thiết lập quan hệ ngoại giao loại đại sự này trên. Chỉ cần thành chủ đại nhân hơi hơi nhớ kỹ một hồi mặt của các ngươi, đều mang ý nghĩa tuyệt đại ưu thế. Hai vị phó thành chủ đối với thành chủ đại nhân trung thành tuyệt đối. Chỉ cần thành chủ đại nhân một tay ánh mắt, cái gọi là bạn thân cũng có thể tiện tay thả xuống. Như vậy tương lai núi vàng núi bạc đến tột cùng ai trước, còn chưa phải là vừa xem hiểu ngay. Thế nhưng liền ngay cả giao hảo hai vị phó thành chủ cũng khó khăn như lên ngày. Lại muốn như thế nào mới có thể giao hảo thành chủ đại nhân đây? Khà khà. Việc này như ở lúc bình thường xác thực còn khó hơn lên trời gấp trăm lần. Thành chủ đại nhân ẩn sâu cạn ra, đã có hầu như 10 năm không có ở nơi công cộng lộ mặt qua. Thế nhưng, 3 ngày phía sau, ngày mùng 2 tháng 3, lão nhân ra người tiệc mừng thọ cùng ngày, đều là muốn ra mặt chứ. Mà vào lúc ấy, nếu như các ngươi có thể xuất hiện ở thọ cuộc yến hội trên, chỉ cần lại nghĩ cách cho lão nhân gia người lưu lại một chút ấn tượng, còn buồn đại sự bất thành sao? Ngoặc kép, nói cách khác, hai vị có biện pháp để cho chúng ta tiến nhập tiệc mừng thọ hiện trường. Này, không có khả năng lắm chứ. Có người nói tiệc rượu là Kinh Hải phó thành chủ tự tay chủ trì. Chẳng lẽ còn có kẽ hở hay sao? Kinh Hải phó thành chủ đương nhiên không có kẽ hở. Nhưng hắn chung quy không thể một người đem tất cả mọi chuyện một tay ôm đồm. Vẫn là muốn đem công tác chia sẻ xuống, mà người phía dưới liền khó nói chắc. Cụ thể làm sao xử lý là của chúng ta ngành nghề bí mật. Ta chỉ có thể nói, nếu như hai vị có ý định, chúng ta có thể giúp hai vị bắt được hai tấm thiệp mời. Tiệc mừng thọ hiện trường, ra giá đi, cô gái trẻ tuổi không chút do dự. 10.000 linh, chấm ngoặc kép, mời kiểm tra và nhận đi. Đang khi nói chuyện, một tấm giấy thật mỏng mảnh trực tiếp từ dưới bàn trôi về sát cửa sổ một bên. Sát cửa sổ hai vị thực khách sắc mặt vui vẻ. Đối phương phóng khoáng quả thực vượt quá dự liệu. Thực sự không hổ là Thanh Vân Thành đệ nhất cường hào gia tộc. nhưng mà kế tiếp bọn họ sắc mặt chính là cứng đờ. Bởi vì lẽ ra nên truyền tới trong tay chi phiếu, ở nửa đường đã bị một đạo sức mạnh vô hình chặn lại. Sau một khắc, bao xương cửa phòng bị mãnh nhiên đẩy ra. Hai tên trên người mặc nguyên bộ áo giáp trầm thành đại binh nhanh chân vọt vào. Một thanh liền hất bay bàn ăn, lộ ra phía dưới bẩn thỉu giao dịch. Bốn người các ngươi kẻ khả nghi trái pháp luật giao dịch. Hiện căn cứ trầm thành pháp luật, toàn bộ bát, sát cửa sổ hai vị thực khách. Ở nhìn thấy trầm thành đại binh nháy mắt liền cả người sụi lơ. Như cha mẹ chết, nhưng mà hai người khác nhưng kịp thời quyết đoán, bỏ lại hai viên luồng chớp đạn, cường quang chấn động toàn trường. Sau đó nhân cơ hội này, thân hình như điện, đoạt cửa sổ mà chạy. Ầm ầm hai tiếng vang trầm, hai người che mũi cũng bay trở về. Không biết lúc nào, cửa sổ đã bị sức mạnh vô hình đóng kín, mà theo cường quang tan đi, cửa lại chậm rãi đi tới một người, một cô gái. Thân hình yểu điệu mi mục như họa, chỉ là sắc mặt nhưng như xương lạnh bao phủ, làm người ta nhìn tới liền đáy lòng phát lạnh. Nữ tử sau khi vào cửa, hai nhấc tay một cái, trên mặt đất trên che mũi lăn lộn hai người liền bị nàng nhấc trong tay. Tiền ra hai thằng nhóc, xem ở hai chúng ta ra đi qua giao tình trên, tha các ngươi một con ngựa, từ đâu tới đây, trở về nơi đó đi. Nói, hai tay hất về phía trước một cái, hai người kia liền thân bất do kỷ, như tên lửa từ trước cửa sổ bay thẳng hướng tây, nắm chúng Thanh Vân Thành mà đi, mà ở giữa không trung thì lại vang dội một tên cô gái trẻ thống khổ không cam lòng âm thanh. Không muốn, không muốn, không được, hỗn lâu như vậy mới ra trận, ta mới không cần cứ như vậy rời khỏi sàn diễn. Ta vì là trầm thành thành khoản nợ từng ra chi phí. Ta vì là thành chủ tiệc mừng thọ đưa qua lễ. Ta muốn gặp Vương Cửu. Ta muốn gặp Vương Cửu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.